Chào em, bảo bối. Chương 21, tôi đưa cậu về nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Link dưới comment. Spoil. Chàng trai tuấn tú liền như vậy đứng trước mặt cô và hỏi. Giang Niên, tôi gắp được thêm một con. Cậu có thích không? Giang Niên cắn cắn môi dưới. Cô chỉ là cảm thấy hương vị trong lòng chính là ngũ vị tạp trần. Cái gì cũng không rõ. Cái gì cũng mờ mịt. Không thể nói nên lời. Trong đôi mắt đen láy của Lục Trạch, Giang Niên nhìn thấy chính mình gật đầu. Thích, thích vô cùng. Chính cô cũng không biết mình đang nói cái gì. Lục Trạch lại lần nữa hài lòng mỉm cười. Thật tốt, hướng dẫn lấy pass. Không khó đâu mọi người ơi. Mọi người truy cập vào link này nhé. Mình có để ở dòng thời gian của mình. Cách chương.